Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, đến nỗi Caesar, tựa như lưu ban 20 mấy năm giống nhau. Các trên mặt đất ngồi xổm, vẻ mặt thành thục tang thương. Bên kia, Caesar còn tưởng cấp vu cần đưa mấy chương đại Arcana. Tiểu vu a, thế giới bài không thể cho ngươi. Ngoạn ý nhi này là tức phụ nhi có hỉ, chờ ngươi tìm được đối tượng lại nói. Mặt khác tùy tiện chọn, đảo điếu người đệ nhị chương, ác ma, ngu giả, tá y đánh gãy, không một chương hảo bài. Vẫn là ôm ngươi thế giới bài sinh hoạt đi, thương điều hảo không, Caesar đắc ý rào rạt mà đánh cái thủ thế. Cùng vu cẩn cùng nhau đứng lên, chờ, huyễn ảnh Caesar máy xay thịt online. Bạch Nguyệt Quang toàn đội, võ trang tập kết, Vu Cẩn ôm súng tự động, Từ Văn Lân trong tay tiếp nhận nhiều ra một bộ kính bảo vệ mắt. Đem quang mang rạng rỡ đông tử che giấu ở màu trà thấu kính dưới. Thiên mềm ngũ quan bởi vì thấu kính mà nhiều ra vài phần uy hiếp xoài khí. Híp mắt giáo thương khi huyễn khóc liêu nhân, một bên cơ vị khẽ nhúc nhích, đi theo Vu Cẩn đổi tới đổi lui. Cũng không biết là đạo bà cố ý vẫn là người xem yêu cầu. Caesar ha ha cười, một tay đem màn ảnh kéo qua tới cấp cái hôn gió. Tá y thấy trách mắng, nào học hư thói quen, bắt cóc màn ảnh, tiến bộ a ngươi, khóe miệng lại là hơi hơi gợi lên. Văn Lân tắc vui tươi hớn hở cấp Vu Cẩn dựng cái ngón tay cái. Tiểu đội giọng nói cãi cọ ầm ĩ như là sắp xuất phát đi dạo chơi ngoại thành. Tiếp theo nháy mắt, theo C vị tà y ra lệnh một tiếng, bốn người như mãnh thú xuất động, lúc này cả tòa nơi sân còn thừa 92 vị tuyển thủ. Ba hào phó bản chiến xa bài, nội cung sở hữu 11 người. Tà y nhanh chóng trình bày phó bản quy tắc, chiến xa bài, tổng PvE, người chơi versus hoàn cảnh, PvP, người chơi đối chiến, phó bản, cường giả đứng ở chiến xa thượng. Thao túng một đen một trắng hay chỉ sư tử kéo xe. Sư tử sẽ hướng tiếng súng phương vị xuất phát. Hắc sư tử vì đột tiến công kích, cần thiết thời khắc bảo trì 3 mệ an toàn khoảng cách. Bạch sư tử trình AOE, phạm vi tính sát thương, công kích, chú ý này mặt hướng nội 4 mệ bán kính 90 độ hình quạt. Phó bản thông quan điều kiện vì đào thải 1/3 người. Nghe hiểu. Ba người đồng thời theo tiếng, tá y, cận chiến chú ý chiến thuật tránh né, ta cùng Văn Lân yểm hộ, tiểu vô cùng Caesar đi vị, được rồi đi tới, 11 người hỗn chiến phó bản chung. Song đột kích cộng ngắm bắn cộng trọng trang phụ trợ, đầy đủ hết phối trí gần như với, phương tạc. Nguyên bản còn ý đồ nhặt của hơi Caesar công kích quay nhiễu sôi nổi biến mất. Không người dám coi khinh này chi tiểu đội mũi nhọn. Caesar tá y lại không chịu buông tha lúc trước nổ súng người nọ. Hỏa lực đan sen gấp gáp không tha, ở Vu Cẩn bổ thượng đệ tam điều thương tiến đồng thời. Đối phương lui không thể lui, tá y một thương đánh cái thọc sâu, cọ qua công sự che chắn bên cạnh đem người này đào thải. Tế cái thương, Caesar cười hắc hắc, tiểu Vu, cùng ca đi đối diện chơi hai vòng. Vu Cẩn gật đầu. Kính bảo vệ mắt sau lưng đồng tử lưu viên tỏa sáng. Giữa sân trừ Bạch Nguyệt Quang ngoại còn thừa 6 người. Xem trạm vị phân thuộc về 4 tổ tiểu đội. Toàn đội tập kết Bạch Nguyệt Quang tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng một chúng luyện tập sinh lại một chút vô pháp cấp này tạo thành áp lực. Tưởng đạt thành thông quan điều kiện. So với đào thải Bạch Nguyệt Quang, đào thải tán bài phó bản tuyển thủ muốn nhẹ nhàng nhiều. Nơi xa, còn chưa thành hình thảo phạt Bạch Nguyệt Quang đại quân, đã là nội chiến nổ súng. Xem Caesar biểu tình rõ ràng là thiếu một miếng thịt, mau, đầu người cướp được chính là ai? Hai đầu máy móc hùng sư nghe được tiếng súng, nằm sấp sống lưng tủng nhiên cung khởi, lôi kéo to lớn chiến xa liền hướng đối diện phóng đi Caesar lại là do sư tử gào đến càng vang. Một lòng súng độc đầu đạn ngang nhiên xuất kích. Thật lớn lực phản chấn băng ở 300 cân cơ bắp khối thượng giống như cào ngứa. Màu bạc khoang cứu nạn lần thứ hai bắn ra, đào thải hai người, súng shotgun đường kính đại, ra đạn giống như đốt pháo. Hai chỉ hùng sư tức khắc hướng Caesar xem ra, Vu Cẩn ánh mắt hơi áp, nhanh chóng hướng phía bên phải cùng Caesar kéo ra khoảng cách ẩn vào hẹp hòi công sự che chắn. Nhảy tư đổi hướng bắn, cánh tay bởi vì chống đỡ gần 6 thành lực lượng mà băng ra cực đoan có sức giãn cơ bắp đường cong. Súng tự động liền phát bắn phá, phó đột kích vị phạm vi hỏa lực rốt cuộc phô khai. Liền phải hướng Caesar đột tiến hùng sư một cái chân chớ. Kéo động chiến xa hướng Vu Cẩn phẫn nộ nhìn xung quanh. Tá y, xinh đẹp, Caesar ơ 105, văn lần yểm hộ, đạn rear lại lần nữa bắn tỉa. Caesar đem chiến xa thả diều tựa từ Vu Cẩn bên cạnh lưu khai. Nơi xa có người thừa loạn khai thư, lại là bị tá y trước một bước ngắm chung. Một thương áp chế đến công sự che chắn sau không dám ngoi đầu. Văn Lân, S-190 súng máy đúng chỗ, 4 người tập luyện đã lâu câu hình đội hình rốt cuộc bài khai. Caesar không hề câu viên đạn, đè nặng 50 mễ khoảng cách ngạnh sinh sinh đem bình xịt đánh thành bạo đạn ống phóng hỏa tiễn. Tả y tắc tính ngắm bắn đạn tùy thời tiếp viện, Vu Cẩn đi theo Caesar bên cạnh đánh phó thủ. Nổ súng khoảng cách thời khắc chú ý Caesar đoạt tuyến, đi vị, từ Bạch Nguyệt Quang vị này kinh nghiệm phong phú đột kích quân dự bị trung hấp thụ thực chiến kỹ. Năng, Caesar là điển hình, sao động hình đột kích tay. Chỉ cần tá y một cái tiến công, đảo mắt là có thể ngao ngao kêu chạy đến buông tay ném. Tiểu đội phối hợp lại lưu sướng khăng khít, Vu Cẩn đại não nhanh chóng vận chuyển, thương tuyến chiếu dọi ra từng đạo phức tạp hình quạt mặt. Tiện đà bỗng nhiên sáng tỏ, Caesar hỏa lực là y theo tà y ngắm bắn vị phô khai. Cơ hồ mỗi lần đổi vị trước Caesar đều sẽ xem một cái tay súng bắn tỉa. Mặc dù tình huống khẩn cấp vô pháp quay đầu lại, tà y cũng sẽ nhanh chóng báo ra vị trí phương tiện Caesar phán đoán. Vu Cẩn hiểu rõ, quyết đoán tiếp nhận tà y bắt đầu vì đoàn đội báo vị. Caesar cũng không quay đầu lại cấp Vu Cẩn dựng cái ngón cái. Văn Lân cười tủm tỉm cùng tà y trao đổi một ánh mắt. Đệ 7 phút, ở Bạch Nguyệt Quang hung tàn hỏa lực hạ, đệ 3 vị luyện tập sinh đi qua Văn Lân bổ đao đào thải. Đối mặt này một kết quả mấy người đều biểu vừa lòng. Phụ trợ vị thăng cấp khó khăn, lúc này 4 người trang bị đầy đủ hết không tồn tại bảo cấp nguy hiểm. Đem tiểu phân tặng cấp phụ trợ là tà y quán có chỉ huy quyết sách. 11 người phó bản chỉ còn 8 người, còn kém 1 người có thể đạt thành thông quan điều kiện. Liền ở Caesar muốn vọt vào đối diện tà cá đương khẩu. Tà y nhanh chóng hạ lệnh, hồi triệt, đừng thông quan, Caesar, gì ngoạn ý nhi, tà y nghiêm trang thu thương, chờ, ta đi bỏ cái chiến xa chơi chơi. Phía trước kia một hồi đánh đến không thoải mái, đổi bài người nọ liền ngồi ở trên xe xem chúng ta vũ sư. Còn ai cũng thư không đến, Vu Cẩn một đốn, trong đầu hiện ra đại lão khống chế chiến xa ngạnh lãng thân ảnh. Tim đập hơi hơi nhanh hơn, Caesar tới hứng thú, ngọa tao tốt như vậy chơi, ta trước bò, ai cho ta đánh cái yểm hộ, tá y, thứ tự đến trước và sau. Chờ ta bò xong rồi ngươi trở lên đi, Caesar ồn ào. Ai ra keo kiệt ba ba, hắc hắc ta đã lên đây. Tá y, mẹ nó ta mới là xê vị, ngươi đi xuống cho ta. Tá y một cái phi phác, hai người vòng qua sư tử, một trước một sau treo ở chiến xa hai viên, tựa như hai chỉ tễ ở bên nhau con khỉ, nhưng mà chiến xa đỉnh chỉ có thể cất chứa một người. Caesar bằng vào 300 cân ưu thế liều mạng hướng lên trên mặt nhảy. Lại bị tá y lấy phong phú cách đấu thể thuật kéo lấy. Hai chỉ sư tử ở dưới phẫn nộ chu lên. Đối diện còn có thuyền thủ sấn loạn bắn tỉa. Văn Lân không thể không cấp súng máy trang đạn. Đem công kích giả bước lui. Tiểu Vu, Văn Lân cười ha hả nói. Ngươi tưởng đi lên không? Ta cho ngươi đem bọn họ hai quét xuống dưới, Vu Cẩn có điểm ngượng ngùng. Tưởng, Văn Lân so cái ok, viên đạn góc độ xảo quyệt ra thang. Bên kia, tá y còn ở giận mắng Caesar, ta xem ngươi khi còn nhỏ chính là hoạt thang trượt đoạt quán. Caesar, ai ngươi như thế nào biết, thình lình hai viên đạn lạc đảo qua. Caesar bất đắc dĩ buông tay. Hợp với khẩn túm hắn, đùi tả y đều bị xả xuống dưới. Hai người bùm bùm rơi trên mặt đất, chật vật bất kham tránh thoát sư tử dẫm đạp. Caesar, ai mẹ nó ở nổ súng? Văn Lân thu thương, sấn hiện tại, tiểu vu mau bó, hướng A, vu cần một cái túm nhảy leo lên càng xe. Bánh xe thượng dùng gỗ thô đáp ra nguyên với cổ tô Mỹ ngươi thành bang thăng cấp khoản trọng hình. Chiến xa, lại hướng lên trên là tầng tầng chân đạp, cao ngất phương tọa, phiêu đãng màn che cùng dây cương. Nhiều năm học vũ kinh nghiệm làm vu cần cân bằng cảm cực hảo. Cuối cùng một cái vọt người vừa lúc tạp đang ngồi vị ở giữa. Tầm nhìn chợt rộng rãi, dây cương kéo lấy hùng sư nện bước. Chiến xa nhẹ nhàng tránh thoát nơi xa bay tới đạn lạc. Dưới chân Caesar tả y vẫn như cũ đánh đến bay lên. Văn Lân ở công sự che chắn sau cười ha ha. Bên người vô số cơ vị đằng nhưng mà khởi. Vòng quanh bạch nguyệt quang tiểu đội bay một vòng lại một vòng. Vu Cẩn tiểu viên mặt phiếm da đỏ ửng, hơi hơi ướt át mồ hôi vì hắn gương mặt mông một tầng lập lòe quang. Mi mắt cong cong. Rosen tú đạo bá thất, ứng tương tương thoải mái cười to, nột, thanh xuân, huyết cáp rất là cảm khái. Đúng vậy, nhớ năm đó chúng ta còn trẻ thời điểm, ứng tương tương một phách bàn bàn, giận dữ, ai cùng ngươi là chúng ta? Ta năm nay mới 17 được không? Huyết cáp sửng sốt, ứng lão sư tư liệu thượng không phải 2983 năm sinh. Năm nay 3018. Đạo bá không chút do dự cắt đứt hắn microphone, làn đạn một mảnh, 66.666 ngu xuẩn thẳng nam. Ứng tương tương khí oán hận mà bổ sung, ngượng ngùng, ta mỗi năm đều 17, năm nay so tiểu vu tiểu 2 tuổi, sang năm so với hắn tiểu 3 tuổi, crow sân tú, chiến xa bài, phó bản, Caesar cảm thấy mỹ mãn mà từ chiến xa thượng nhảy xuống. Cuối cùng đào thải một người, phó bản thuận lợi thông quan, lúc này đa số thuyền thủ đã đem thẻ bài đổi, khoang cứu nạn bắn ra sau không hề rơi xuống thẻ bài, mà là trang bị cùng bản vẽ, ba vị đào thải giả chung, trùng hợp có một chương quyền trượng bài đổi bản đồ, nội dung lại là lặp lại tiểu đội đã có 2 chương. Tả y khẽ nhíu mày, đem bản đồ trình trí não vô cần xử lý. Gia dê thượng vẽ bản vẽ nhìn từ trên xuống, cùng với đối Ekmes thần chỉ tán ca, vẫn chưa cung cấp bất luận cái gì tân manh mối. Vu Cẩn cúi đầu nhìn lại, trầm ngâm suy tư, tá y, như thế nào? Vu Cẩn thấp giọng mở miệng, ta suy nghĩ phó bản nhân số, bây giờ còn có 62 danh tuyển thủ tồn tại. 10 chương thẻ bài, bình quân mỗi cái phó bản chỉ có 6 người. Nếu chúng ta tiến vào tỷ lệ đào thải 1/26 người phó bản, yêu cầu đào thải 3 người, tiểu đội chỉ có giảm quân số mới có thể thông quan, tả y một đốn. Tiểu vu là nói, nhân số càng ít, đội ngũ tập hợp hành động liền càng nguy hiểm. Vu Cẩn gật đầu, tốt nhất có thể 2-2 phân đội, tả y nhanh chóng an bài. Văn Lân cùng ta. Caesar ngươi thiếu một cái đầu óc, Caesar rào rạt đắc ý mà đã đứng đi. Không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, tối tăm hành lang chung, mấy người thấp giọng thương nghị lộ tuyến. 5 hào, 4 hào phó bản đại biểu qua đi, 1-3 hào phó bản còn lại là vấn đề biến chuyển. 6 đại biểu tương lai, hành lang loanh quanh lòng vòng, ánh lửa ở khung đỉnh hạ hơi hơi chấn động. Ảnh ngược ra mấy người kéo lớn lên ảnh, ở dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời hạn trong vòng, 4 người khiêng thương cùng nhau sờ soạng, lại trước sau không có phát hiện 6 về sau phó bản nhập khẩu. Nói cách khác, dựa theo bài trận hàm nghĩa, 7-10 hào thiệt tình, nhà giam, sợ hãi cùng vận mệnh đều không cùng tam chương, vấn đề biến chuyển thẻ bài tương liên thông. Phía sau Caesar tự hồ ở nhỏ giọng nói thầm cái gì? Vu Cẩn còn tại cung tá y tham thảo. Từ bài ý tới xem, 1-6 chương là ở phân tích vấn đề bản thân. 7-10 chương là đi tìm nguồn gốc nội tâm đi, tá y nhìn về phía bản đồ. 7 có hay không khả năng cùng 6 tương liên? Vu Cẩn nỗ lực cướp đoạt hồi ức, phía trước ở bói toán khóa thượng, đạo sư cấp rất nhiều học viên tính quá thẻ bài, đều là trước từ thời gian lưu bắt đầu, tiện đà phân tích vấn đề, lại tố hồi thiệt tình, kéo dài tới ra vận mệnh. Nếu nửa chòm nhân mã chiêm sư hiệp hội kế thừa chính là loại này lưu phái, rất có thể ở qua đi, biến chuyển lúc sau, sáu hào tương lai, bài lúc sau thông hướng chính là bảy. Hết chương.